Phong Thần Châu, chương 4191, mà lần này, đúng là tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bây giờ, ma tộc bị điều tra ra, lại nhiều như vậy, mười mấy người, tất cả đều bị Tần Ninh điều tra được. Sao có thể chứ? Trong lòng Hiên Viên Thanh Xương vô cùng khiếp sợ, cho dù là ma tộc, nhưng Tần Ninh cũng sẽ không biết được hết, đúng không? Tần Ninh, nếu ngươi bôi nhọ thánh địa Hiên Viên ta như vậy, ta sẽ giết ngươi. Hiên Viên Thanh Xương phẫn nộ quát. Ngươi thật sự cho rằng thánh địa Hiên Viên của ta dễ ức hiếp sao? Nghe vậy, Tần Ninh vẫn rừng rưng, chó cùng rứt dậu, không gì khác cả. Tần Ninh nhìn Hiên Viên Thanh Xương, giễu cợt nói. Ngươi gấp gáp gì chứ? Nơi ma tộc lẻn vào, không chỉ có thánh địa Hiên Viên của ngươi, ở Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu cũng có. Ta bắt từng tên một, ngươi không cần nóng nảy thế đâu, hắn dứt lời. Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, lời này là có ý gì? Không chỉ có thánh địa Hiên Viên, trong Thiên Hạc Lâu và Thương Long Điện cũng có. Chuyện này khó mà tin được, nhưng Tần Ninh lại cười nói, từng người một, đừng có gấp. Hắn nói xong, Khâu Học Nghị lạnh lùng nói, Sơn chủ Dương Nhất, chẳng lẽ ngươi lại để mặc đệ tử Đại Nhật Sơn ăn nói vớ vẩn thế sao? Sơn chủ Dương Nhất tiến không được, lùi cũng không xong, nên làm thế nào đây? Ông ta không biết. Nhưng Tần Ninh lại không quan tâm chuyện đó. Hôm nay, ta phải diệt ma, mà ma ở đây, bắt đầu từ thánh địa Hiên Viên, nhưng sẽ ảnh hưởng rất rộng. Tần Ninh dứt lời, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm nghị, có ý gì chứ? Tần Ninh muốn bắt đầu đại khai sát giới, không quan tâm gì hết. Ở đây có tới 4 đại tông môn bá chủ, Tần Ninh lại không hề kiêng kỵ chút nào, có ý gì chứ? Nói xong câu ấy, Tần Ninh lại nói tiếp. Các vị, các người nghĩ thế nào? Ta không quan tâm, nhưng bây giờ, ta muốn diệt ma. Hiên Viên Thanh Xương lạnh lùng quát lên. Ngươi, diệt ma, ngươi có tư cách gì chứ? À, vừa dứt lời, Tần Ninh lạnh lùng nói. Ta có tư cách gì ư? Hiên Viên Thanh Xương, ngươi có được vị trí thánh nữ này thế nào? Ngươi tự biết rõ, ta lười để ý ngươi. Nếu ngươi còn khiêu khích nữa, ta không ngại giết ngươi, chọn lại thánh nữ của thánh địa Hiên Viên đâu. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều xôn xao, mà lần này, đúng là tất cả mọi người, câu này Tần Ninh nói ra, tàn nhẫn hơn tất cả những câu trước đó. Uy hiếp trắng trợn như thế, bất kỳ ai ở đây cũng có thể nghe được rõ ràng, người uy hiếp ta. Khi thế trong cơ thể Hiên Viên Thanh Xương bộc phát ra, uy hiếp người đó, thì đã sao? Lâu chủ Khâu Học Nghị đứng dậy, lạnh lùng nói. Dương Nhất, đệ tử của ngươi quá càn rỡ rồi đó. Sơn chủ Dương Nhất cười ha ha nói. Đệ tử của ta càn rỡ, cách chương.